Ráng tự tập cái câu đó trước ha. Cô Ngọc hôm qua có chép không? Đọc lại đi. Gửi tu tâm địa sáng tươi, tâm ngoài tịnh lặng, rạng đời an vui. Gửi tu tâm thật là hiền, trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên. Thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, cảm giác toàn thân. Nội tâm tịnh giác, tỏa sáng trong ngoài, thân tâm dễ chịu, ngọt ngào làm sao. Thân tâm mát dịu, tỏa sáng trong ngoài, tâm vui dễ chịu, thọ hiền vui vui. Thọ vui dễ chịu, tỏa sáng trong ngoài, không gì cõi buồn, thọ hiền vui vui. Thân ngồi lưng thẳng, đây là chúng ta đang chánh niệm về thân, biết rõ quay nghi của thân là thân đang ngồi. Thì khi đọc với chữ thân ngồi thì bắt đầu quay về rõ biết thân đang ngồi và cảm giác thân đang ngồi, về với thực tại là thân đang ngồi chứ không có ngồi trong hôn mê nữa. Rồi nhắc cái lưng thẳng, cái này là cảm thọ về cái lưng. Và cảm thọ này làm cho lưng thẳng thớm nhẹ nhàng. Cho nên nhắc là thân ngồi, lưng thẳng. Đây là cái bài kệ ở đầu buổi thiền. Khi đọc cái bài kệ này đồng thời là mình cũng đang gom tâm của mình về. Bài kệ đưa cái tâm mình gom về ở trong thực tại, dễ dàng đi vào trong thiền định. Rồi cổ thẳng, vai đều. Bây giờ mình nhớ về cái cổ, cảm thọ cái cổ để cho nó thẳng lên, không có cong. Hai cái vai nó đều, không có co rút. Rồi mới thân vai, thân và vai thả lỏng. Rồi mới cảm giác toàn thân. Thì như vậy đọc chậm đều để cho mọi người cảm thọ được cái bài kệ, và mỗi câu kệ đọc chậm để cho mọi người đi vào trong cái thọ của câu kệ. Rồi cô đọc đi. Vai đều, thân vai thả lỏng, cảm giác toàn thân. Nội tâm tỉnh giác, tỏa sáng trong ngoài, thân tâm dễ chịu, ngọt ngào làm sao. Sáng trong ngoài, tâm vui dễ chịu, thọ hiền vui vui. Thọ vui dễ chịu, tỏa sáng trong ngoài, không gì trói buộc, thọ hiền vui vui. Người tu tâm thật là hiền. Người tu tâm thật là hiền. đọc sao mà truyền cho tay chút thở đi, đọc gì khô vậy. Người tu tâm thật là hiền, tâm tư rõ chịu, nụ cười bao dung. Người tu tâm địa sáng tươi, trong ngoài tĩnh lặng, rạng người an vui. Người tu tâm địa sáng tươi, trong ngoài tĩnh lặng, rạng người bình an. Người tu tâm thật là hiện, thanh tịnh, độc người, bình yên. Thân ngồi đứng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai tạ lỏng, cảm giác toàn thân. Nội tâm tỉnh giác, tỏa sáng trong ngoài, thân tâm dễ chịu, ngọt ngào làm sao. Thân tâm mát dịu, tỏa sáng trong ngoài, tâm vui dễ chịu, thọ hiền cũng vui. Thọ vui dễ chịu, tỏa sáng trong ngoài, không gì trói buộc, thọ hiền vui vui. Người tu tâm địa sáng tươi, trong ngoài tĩnh lặng, rạng người an vui. Người tu tâm địa sáng tươi, trong ngoài tĩnh lặng, rạng người bình an. Người tu tâm thật là hiền, trong ngoài tâm tịnh. Yên. Mọi người quán được không? Chưa vào pháp tập được không? Chưa giải thích ý nghĩa của câu cuối của cái phần bốn câu kệ cuối trong thiền. Thọ vui dễ chịu, tỏa sáng trong ngoài, không gì trái buộc, thọ hiền vui vui. Vì khi mình có cái cảm thọ dễ chịu, mình phải tách ý để làm để cho cái sự dễ chịu đó tỏa sáng từ trong ra ngoài, từ trong thân, trong tâm ra cái ngoài thân mình, nó thể hiện lên gương mặt chẳng hạn. Mình cảm nhận được những cái sự thoát khỏi, những cái trói buộc của thân tâm, nhất là tâm của mình. Thì khi đó mình sẽ có được cái cảm giác vui vui. Những cái cảm giác vui đó thì nó có thể liên hệ tới cái sự hiện diện trung tâm của mình. tạo dạng như thế. Chị hiểu thì khi mình có cái cảm thọ vui thì cái thân tâm của mình được dễ chịu, thì cái thọ vui và cái thân tâm dễ chịu đó nó tỏa, làm cho nó tỏa sáng từ trong ra ngoài, à, không có gì trói buộc đó. Thì cái cảm thọ thì nó nhẹ nhàng, nó vui vui, làm cho cái tâm mình, gương mặt mình, cả con người mình nó được thấm nhuần cái thọ hiền và cái thọ vui đó. Và khi thực hành cái này mình thấy cái tâm mình nó có sáng không? Có. Vậy là có tỉnh giác không? Để chỉ tỏa sáng trong ngoài là nhắc cái sự tỉnh giác đó. Mà cái sự tỉnh giác này nó tỏa ra, nó sáng tỏa ra, chứ không phải là mình đang quán trong cái hôn mê. Thành ra là vừa nhắc về cái thọ hiền, cảm giác dễ chịu, tâm có cái hỷ, trạng thái tâm tỉnh giác và tỏa sáng. Thành ra là khi nghe cái bài quán mình thấy cái tâm mình nó trong sáng và nó tỉnh giác và nó thanh tịnh, phải không? Đó là tác dụng của bài quán đó. Trong sáng, tỉnh giác, thanh tịnh, dễ chịu, hỷ lạc. Thì đầu ở thiền khi mình đọc cái này á, là cũng là lúc mình đang gom tâm về đó, đưa tâm về trong định đó. Rồi sau đó đó, thỉnh thoảng nếu mình thấy bị ôm trầm thì nhắc lại từ đầu cái bài vào thiền. Còn nếu không á, mình thấy cái thọ nó đã sanh khởi được rồi thì có thể thực hành cái câu cuối hồi nãy đó, thì tác ý để hướng dẫn cho mình gợi được cái thọ đó. Thì khi đó thấy những cái câu đó thích hợp đem ra hướng dẫn cho chúng ta. Nhưng mà bài này thì chúng ta có thể học thuộc để tự nhắc nhở mình trong thiền tập. Bước đầu tập cho cái tâm của mình nó dịu, nhẹ, thanh tịnh, dễ chịu và hoan hỷ. Làm cho cái việc ngồi thiền của chúng ta nó trở thành hỷ, gọi là hỷ lạc và không thuộc vật chất. Đó là cái chỗ không gì trói buộc á. Không gì trói buộc tất nhiên là gì? Hỷ nhưng mà không có trói buộc cái gì hết. Đó là hỷ và xả. Chúng ta nhớ không? Hỷ vui. Và trong cái vui đó mình biết nó không có trói buộc với cái gì hết. Vui từ bên trong sự tu tập. Bên trong cái sự tác ý. Nó tỏa ra. Và nó không có trói buộc gì đó với cuộc đời này cả. Thì cái tu như vậy á, gọi là người tu có niềm vui là vậy đó. Tu mà không có được cái hy lạc trong cái tu á, chúng ta thấy mệt mỏi lắm, thấy khô khan lắm. Mà nhớ cái câu á, người tu tâm thật là hiền. Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên, phải không? tất nhiên là mình là người tu rồi thì ráng tập, chứ có nói là cái tâm mình nó hoàn toàn hiền vì vậy mình mới tập. Cho nên giờ tập cho cái tâm mình nó hiền, bớt lăng xăng, bớt dao động, bớt bực bội, bớt khó chịu, bớt cáu gắt, cho cái tâm nó thật là hiền đó nha. Thì đọc sao mà để cho mình có cái cảm được cái câu, tự mình đọc sao mà mình cảm được cái câu. Người tu tâm thật là hiền, thì cái chữ hiền đó sau khi mình đọc không, mình phải có cảm nhận được cái thọ hiền, và bắt đầu mình thấy nó sâu, nó lắm mà nó hiền, nó dịu lại trong tâm mình. Rồi trong ngoài thanh tịnh, tâm hiền rồi mà chẳng những hiền rồi còn gì nữa, thanh tịnh bên trong nội tâm nó thanh tịnh, nó vắng lặng. Mà vẽ bên ngoài mặt mình cũng phải thanh tịnh vắng lặng, không có lao sao, không có lao chao, không có lóc chóc, không có dòm ngó linh tinh lung tung, ngó dọc dòm ngang, liếc trên liếc dưới. Đó là trong ngoài thanh tịnh đó. Hành vi cử chỉ của mình cũng thanh tịnh nữa, hành động của mình cũng thanh tịnh nữa, chánh niệm thanh tịnh. Thành ra trong ngoài thanh tịnh là trong nội tâm thanh tịnh, mà về ngoài thân cũng thanh tịnh, gương mặt thanh tịnh, cử chỉ bước đi cũng thanh tịnh, cử chỉ của hai tay cũng thanh tịnh, làm việc trong nhẹ nhàng thanh tịnh. Đó là trong ngoài thanh tịnh, lời nói cũng thanh tịnh, âm giọng của mình nó cũng thanh tịnh. Đó là trong ngoài thanh tịnh đó. Đây là cái sự nhắc nhở mình, cái sự nhắc nhở mình. Và nụ cười bình an, nụ cười bình an nó làm cho tâm mình nó dễ chịu, đã hiền rồi, còn thanh tịnh trong ngoài, và một nụ cười an tịnh nữa. Mình thấy tự thân mình dễ chịu với thân này không? Rồi người ta có thấy dễ chịu với mình không? Đó, mình ban tặng cho cuộc đời cái gì, ban tặng cho những người sống chung với mình cái gì, đó là gì? Sự hiền lành, thanh tịnh và sự bình an. Nụ cười của mình làm cho người bên cạnh mình họ cảm thấy bình yên, cảm thấy không sợ hãi, không lo lắng, biết mình đang bực gì, mình đang khó chịu gì. Mình lầm lầm lì lì nó cười, nó làm cho người bên cạnh mình họ bất an, họ sợ sệt, họ dao động, họ bối rối, họ lúng túng. Thành ra mình có một cái nụ cười bình yên, nghĩa là mình đang tặng cho họ, mình đang làm cái công việc gọi là bố thí vô ý. Bố thí vô ý có nghĩa là gì? Là mình ban cho người ta sự không lo sợ, ban cho người ta sự không sợ hãi, ban cho người ta sự an lạc, ban cho người ta sự bình yên. Mình ban cho người ta hạnh phúc và sự sống. Mặc dù nó tạm bỡ nhưng mà có được hạnh phúc có được an lạc trong giây phút này sống chung với mình. Đó được gọi là bố thí vô ý đó, chúng ta hiểu chưa? Tâm bên trong thì hiền, mặt bên ngoài thì bình yên, an vui nhẹ nhàng. Sống vậy mình thấy đẹp không? Thấy thanh thản không? Cho nên á, niệm câu này đi. Niệm câu này đi, tu thành tựu câu này trước đi. Rồi tu mấy cái khác. Tu mà cái tâm nó chưa có hiền, nó còn bực bội, còn cọc cằn, còn khó chịu là chưa được. Tu mà bên trong mình nó chưa có thanh tịnh, còn lao sao, còn dao động nhiều quá. Tu mà gương mặt của mình nó làm như bức bối, mần hằng bó hó, nhìn cái mặt của mình là ta thấy khó rồi. Thành ra làm sao mình quán câu này trước, niệm câu này trước đi, rồi an trú trong đó, an trú trong đó, an trú trong đó đi. Rồi thỉnh thoảng mình tác ý, mình nhận diện ngu quẩn, tác ý nhận diện ngu quẩn lắm, bây giờ đang thế nào, xong rồi về mình an trú trong đó. Câu này được gọi là mình niệm pháp đó. Niệm pháp đó. Mà có niệm thân không? Niệm thân chỗ câu nào? Trong. Trong ngoài thanh tịnh đó. Là nhớ mình bên trong là bên ngoài. Bên ngoài hành vi cử chỉ, gương mặt, lời nói. Là niệm thân. Có niềm thọ không? Thọ chỗ nào? Thọ. Nó niềm tâm không? Đó. Vậy là mình khéo nhìn ở trong một cái câu, tu tập trong một câu, mình thấy nó có đầy đủ. Mình sẽ nhắc nhở mình. Còn cái câu đầu á, câu gì, người tu gì? Tập cái câu này nè, là cái tâm của mình nó tỉnh giác vậy đó. Người tu tâm địa sáng tươi, sáng mà trong sáng, trong sáng tươi mát, cho nên không có bị hôn ám cấu quế nó bám vào, nên tâm địa của mình nó sáng lên, nó sáng trưng lên và nó tươi mát, nó tươi sáng ở trong đó, là tâm địa sáng tươi. Còn gì nữa? Trong ngoài thì tĩnh lặng, mà là cái gì? Rạng ngời. Phải không? Cái chữ rạng ngời nó làm cho cái nội tâm của mình nó tỏ sáng ra. Nó tỏ sáng thì nó mới sáng rực. Sáng rực như ánh sáng đang hiện tại nè. Rạng ngời. Rạng ngời gì? Đang ngồi. Khi mà hôn trầm, cái chuẩn bị không trọng đọc câu này, vậy là chuẩn bị không trọng, tâm địa sáng tươi là mình thấy nó tỏ sáng trong tĩnh lặng, tĩnh lặng nhưng mà nó rạng ngời, là tỉnh giác á, tĩnh lặng là có tỉnh giác. Làm cho mình có cái hỷ thọ khởi lên, thì những cái này tác động nó là đẩy phá cái hồn trầm, làm cho nội tâm tỉnh giác nhưng mà lại dễ chịu. Thành ra cái tác dụng của cái sơ thiền đó, hỷ lạc của ly dục đó, và nhị thiền là hỷ lạc của nội tỉnh nhất tâm, nó vi diệu. Tẩy rửa hết những cái trạng thái của tâm hôn mê, của cái tâm mà thích những cái cảm giác ở trong cái dục lạc. Chẳng hạn như dục lạc trong khi mình ăn, cái dục lạc đó làm sao mà nó bằng mà cái lạc mà trong khi tu tập cái hỷ của tâm hiền như vậy nó sanh khởi, mà mình thấy trong cái hỷ đó nó không có dính mắc, nó không có dính mắc cái gì hết. Thì tự nhiên cái lạc này rõ ràng là cái lạc không nô lệ, không lệ thuộc, không dính. Mình thấy cái lạc này nó tuyệt vời hơn, nó vi diệu hơn và nó lâu dài hơn. Cái lạc của cái ăn á, mình đưa vào trong cái miệng nó lạc, nó ngon tí xíu là nó hết, phải không? Mà cái lạc này mình có thể duy trì nó cả tiếng đồng hồ. Mà nếu sau khi cái buổi ngồi thiền rồi mình tiếp tục tu tập, bây giờ không ngồi thiền nữa, mình vẫn có hỷ lạc không thuộc mặt trăng, có cái hy lạc. Đó là chúng ta đang thưởng thức á, thưởng thức cái gọi là cái pháp hỷ, pháp vị đó. Chúng ta đang thưởng thức đó, pháp vị, pháp hỷ đó, là cái vị ngọt vi diệu của chánh pháp, cái hỷ lạc vi diệu của chánh pháp. Chúng ta đang thưởng thức được hỷ lạc của sự tu hành. Sự tu hành của chúng ta nó không có khô khan, mà tu hành như vậy thấy lý thú không? Tu hành vậy quá lý thú, quá lý thú, quá dễ chịu, quá ngọt ngào, mà lại không có nô lệ vô cái gì, không có lệ thuộc vô cái gì, không có dính mắc với lại sáu trần. Tự thân mình có được cái hỷ lạc của không vật chất. Đây là hỷ lạc không vật chất nha. Tuyệt vời, vi diệu. Giáo pháp này quá tuyệt vời, quá vi diệu. Con đường này quá tuyệt vời, quá vi diệu. Vi diệu đúng là không thể nghĩ bàn được cái vi diệu đó. Cái ngọt ngào, cái lắng dịu, cái dễ chịu của giáo pháp. Người tu là tâm nó phải trong sáng, cho nên là người tu là tâm địa sáng tươi, tâm nó phải trong sáng, tâm nó không có hôn ám. Mình tập như vậy đi, thấy coi cái nhìn của mình, đôi mắt của mình, gương mặt của mình nó thanh tịnh và nó trong sáng. Tập được cái này nữa, thấy không? Thấy bệnh như con mà thấy nhìn cũng đỡ không? Không đến nỗi là ma chê quỷ hợp. Chúng ta có gì thắc mắc không? Hãy ngồi và tự tập một chút đi. Thân ngồi, lưng thẳng.

rạng ngời, an vui. Coi lại cái thọ gương mặt của mình, coi nó có thư giãn chưa, hay là nó còn nhăn nhúm lại. Thả lỏng. Kiệt làm được không? Anh chưa về phải không? chưa về. Nhìn cái mặt ngồi là thấy chưa về rồi. Tại vì chúng ta phải ráng nha. Phải ráng nha. Sau này không học nữa mà chúng ta không có tự ôn lại là chúng ta tụt mất. Mới đi chơi có mấy ngày thôi mà chả giữ được.